Đồng nhân BN Hata, em trai của anh Hùng. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp làm sao khi chỗ ngồi của Kutaro lại sát chỗ của Todoroki? Sau khi rời khỏi sân thể dục trở về lớp học, chỉ cần Todoroki hơi nghiêng đầu là đã nhìn thấy đôi đồng tử đỏ rực kia lấp lánh nhìn anh. Todoroki vẫn không hiểu bản thân đã làm điều gì kinh khủng đến nỗi khiến một cậu bạn cùng lớp lại khâm phục tới như vậy. Chỉ là, nhìn Kutaro lẽo đẽo bám theo sau mình, Todoroki cũng không cảm thấy chán ghét nên cũng mặc kệ người ta. Trải qua ngày đi học đầu tiên đầy đả kích, buổi học hôm sau lại có phần nhàm chán hơn. Dù là học viện anh hùng UA hay gì đi nữa, thì bọn họ vẫn phải học những kiến thức phổ thông dành cho học sinh. Hoàn toàn không có ngoại lệ. Lớp 1A, ngoại trừ Izuku có hứng thú với tiết học của Preston Mix. Đứa nào trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ. Chán quá, cái phạm vi, đứa nào, này cũng không bao gồm Kutaro. Bởi vì cậu ngủ suốt từ đầu tiết đến lúc ăn trưa luôn mà. Trong lớp ngoại trừ Izuku và Bakugo đã quá quen với việc này. Ai cũng không nhịn được mà đánh giá cậu bạn kia. Todoroki cũng cảm thấy kỳ quái. Cậu ta mới đi học hôm thứ hai mà đã ngủ như chết thế này. Rốt cục có hiểu bài không vậy? Đến giờ ăn trưa, Bakugo bước xuống bàn học cuối cùng. Gõ xuống mặt bàn. Dậy mau. Wap. Kutaro mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Ngáp một cái. Ủa, tới giờ ăn trưa rồi à, chẹp. Em vẫn chưa quen tiếng chuông báo hiệu của UA. Chờ thêm một thời gian nữa vậy. Bakugo, quả nhiên thằng nhóc này ngoài ăn ra chỉ có nằm ngủ. Ngoại trừ Izuku đang không để ý. Mọi người đều khó hiểu nhìn Kutaro đã ngủ gật từ đầu tới cuối buổi. Căn tin trường. Bakugo đương nhiên là ngồi cùng bàn với Kutaro. Hắn còn đang tức giận quát em trai mình nên ngồi ăn đàng hoàng. Bởi vì Kutaro xém chút nữa là gục luôn xuống bàn. Ochako, Ida và Izuku ngồi chung một chỗ. Hai người bạn mới là Ida và Ochako đều không hiểu nổi nhìn sang bàn bên cạnh. Sau đó quay lại hỏi cậu bạn tóc xanh. Midoriya. Cái cậu bạn đó, cậu quen sao? Nói thật thì cả hai người vẫn chưa thể hiểu được Kose của Kutaro. Chỉ biết mơ hồ là nó gần giống năng lực bộc phá của Bakugo. Nhưng vẫn khác ở đâu đó. À, câu trần ấy hả? Izuku nhìn qua bàn bên kia. Chúng tớ quen nhau từ nhỏ. Cậu ấy là Bakugo Kutaro. Là em trai của ca trần ấy. Cái này thì tớ biết nè. Hai cậu ấy là người đứng nhất nhì trong bài kiểm tra đầu vào. Mặc dù không có con điểm giải cứu nào cả. Ochako chợt nhớ ra. Cơ mà sao cậu ta lúc nào cũng ngủ vậy? Ida hỏi ra thắc mắc của mình. Tớ cũng không rõ. Từ trước đó đã vậy rồi. Cậu ấy ngủ trong giờ học suốt ấy mà. Izuku rất đương nhiên nói. Nghe bảo là cậu ấy ngủ để bảo toàn năng lượng. Izuku biết Kose của Bakugo. Bởi vì Bakugo không hề giấu giếm mà luôn phô diễn ra cho người khác thấy. Nhưng Kutaro thì khác. Từ khi thức tỉnh năng lực, cậu chẳng hề thể hiện ra xíu nào. Lúc nào cũng chỉ nằm dài ra ngủ. Tính ra, Izuku cũng mới chỉ tận mắt thấy Kose của Kutaro thông qua bài kiểm tra đầu vào của Aizawa mà thôi. Cậu ấy ngủ suốt trong giờ học như vậy. Có ổn không vậy? Ida hơi quan ngại. Hồi thi cuối kỳ, cậu ấy đứng trong top 3 của lớp tớ. Mặc dù ngày nào đi học cậu ấy cũng ngủ suốt đấy. Chắc câu trần có cách học riêng. Izuku đoán mò. Wow, đỉnh vậy. Ochako ngạc nhiên, phía bàn bên cạnh, thông qua bài kiểm tra hôm qua, tao thấy thể lực của mày quá kém, đang ngồi ăn trưa ngon lành. Bakugo bỗng quăng ra một câu, Kutaro mông lung ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh trai mình. Kutaro, chết mợ, mình có linh cảm không tốt ở đây, từ mai sẽ tiếp tục huấn luyện. Không, Kasu đã bảo là chỉ huấn luyện tới lúc vào UA thôi mà. Anh nuốt lời à, Kutaro xù lên. Tao thích vậy đó. Bakugo ngang ngược nói. Em không làm. Mày nghĩ mày có quyền phản đối trong vấn đề này. Bakugo híp mắt nhìn em trai mình. Kutaro, đừng có ỷ vào việc có mẹ ủng hộ mà anh ngang ngược. Em bỏ nhà ra đi đấy. Rất nhanh, giờ nghỉ chưa liền kết thúc. Lớp 1A quay trở lại tiết học buổi chiều. Lần này, Kutaro không còn gật gù trong lớp nữa. Cậu đang vui vẻ trò chuyện với mấy người bạn cùng lớp. Kirishima qua một hồi tiếp xúc với Kutaro thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta cứ tưởng Kutaro sẽ giống với Bakugo, là một người siêu khó gần, lúc nào cũng cục tính. Cái kiểu, thiên hạ này, bố mày là mạnh nhất. Ấy, nhưng Kutaro lại trái ngược, là một con người rất dễ tiếp xúc. Nhìn cái cách cậu ấy làm mấy cái trò tương tự với Asido là hiểu rồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi của giờ nghỉ trưa, Kutaro đã chính thức gia nhập cái tổ đội ồn ào Kirishima. Kaminari, Sero, Asido, Hagakurei, Izuku cũng phải thán phục cái khả năng kết bạn đỉnh cao của Kutaro. Cậu ấy dường như không hề có áp lực gì khi đối diện với những thứ mới lạ. Còn là kiểu người biết cách nhìn nhận tình huống, vô cùng thu hút người khác. Mãi một lúc sau khi tiếng chuông vang lên, cánh cửa mới mở ra. Người đàn ông cao to bước vào lớp với nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt. Hey, ta tới rồi đây, cách chương.